Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4836, Hổ Vương. Thanh sơn như thúy, nước biếc róc rách, uốn lượn lưu chuyển dòng suối nhỏ từ khe núi vui sướng chảy xuôi mà ra. Chân núi có một tòa thôn xóm, vừa lúc ngày mùa tiết, trong thôn nông phu Hán Tử khiêng cái cuốc xuống đất, ầm ầm, đột nhiên, thôn xóm lưng tựa tòa đại sơn kia. Ầm vang chấn động, trong thôn làng cư dân dọa đến thất kinh, vội vàng chạy ra trong phòng, từng cái trong miệng hô hào, địa chấn, sơn nhạc một trận đất rung núi chuyển về sau, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, bắn thẳng đến mây xanh, từ trong cột sáng, bay ra một bóng người, bắn thẳng đến chân trời mà đi, rất nhanh liền biến mất không thấy tăm hơi, mấy ngày về sau. Ở trong thôn tộc lão tổ chức dưới, mấy vị kinh nghiệm lão đạo thợ săn, cầm vũ khí lên trang bị, lớn gan, đi vào trong núi, đi điều tra cầm tới cột sáng đến tột cùng là từ đâu mà tới. Thẳng đến bọn hắn tìm tới cột sáng vị trí thời điểm, cột sáng quang mang đã tiêu tán, trên mặt đất chỉ để lại một khối trăm trượng lớn nhỏ đất bằng. Trên mặt đất khắc lục lấy rất nhiều rườm rà không gì sánh được phù văn. Bá, bạch quang ngút trời, Lâm Bạch loạn trà loạn trạng mà từ trong truyền tống trận đi tới. Thần niệm lập tức tản ra, phát hiện nơi đây chính là một tòa không biết tên sơn nhạc. Chung quanh không có người tu hành tồn tại, chỉ có chân núi một tòa thôn xóm phàm nhân. Không biết nơi đây ra sao chỗ. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, một đôi như ngọc thạch đen đồng tử nhìn về phía bốn phía. Khụ khụ. Lâm Bạch che miệng ho khan một cái, mở ra bàn tay, chỉ gặp trong lòng bàn tay tràn đầy ho ra tới máu tươi. Không nghĩ tới phi linh tử tu vi cao thâm như vậy. Đến là coi thường hắn, Lâm Bạch vốn cho rằng bằng vào chính mình cảnh giới tiểu thành ngũ hành đạo. Thể, so sánh thái ất nhục thân chi lực, có thể cùng phi linh tử quần nhau một hai. Nhân, quảng cáo, lại không nghĩ rằng phi linh tử một quyền. Kém chút liền muốn Lâm Bạch mạng nhỏ. Ô Nha mắt lộ mỉa mai ý cười. Hừ hừ, lão yêu quái kia thế nhưng là thái ất trung kỳ tu vi. Lấy ngươi bây giờ nhục thân chi lực, nhiều lắm là có thể cùng thái ất sơ kỳ cân sức ngang tài. Ngươi có thể chống đỡ được một quyền không chết, đã coi như là tạo hóa. Thái ất trung kỳ a. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, lộ ra hãi nhiên. Vô luận là thái ất đạo quả hay là đại la đạo quả cảnh giới, đều không tại phân chia vừa tới cửu phẩm, mà là lấy sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, bốn cái cảnh giới phân chia. Dựa theo Ô Nha nói, phi linh tử tu vi đã đạt tới thái ất đạo quả trung kỳ tiêu chuẩn. Lâm Bạch bây giờ nhục thân chi lực, trước mặt chỉ có thể cùng thái ất sơ kỳ chống lại. Cũng may thương thế không nặng. Trước tiên tìm một nơi chữa thương đi. Lâm Bạch từ trong cột ánh sáng bay lên trời. Không có quấy rầy chân núi thôn xóm phàm nhân an bình. Thẳng đến chân trời. Biến mất không thấy gì nữa tung tích. Lao vùn vụt trên đường. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Ô Nha. Chính như chúng ta phỏng đoán như vậy. Quả nhiên là trùng hoàng khống chế phi linh tử. Ô Nha bĩu môi nói ra. Cái này rất bình thường. Dùng cổ trùng khống chế võ giả, cái này chính là cổ sư bản lĩnh giữ nhà, lấy trùng hoàng trên cổ đạo tạo nghệ, muốn khống chế mấy vị thái ất đạo quả cùng đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Vậy quá dễ dàng, Lâm Bạch thở sâu, nghe phi linh tử nói tới, người áo đen cùng vạn thánh sơn tôn thiên thiềm, hai vị đại la đạo quả cũng đều bị trùng hoàng khống chế. Xem ra trùng hoàng là thật rất giống đạt. Được lục ngọc tàn phiến, vậy mà lớn như thế phí khổ tâm. Ô Nha nhíu mày nói ra, nếu là trùng hoàng khống chế những này thái ất đạo quả cùng đại la đạo quả cường giả, là vì lục ngọc tàn phiến, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận, nếu là trùng hoàng chưa chết tin tức truyền về Nam Cương trùng cốc, Nam Cương cổ trùng tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực bắt lại ngươi, sau đó đưa ngươi hiến cho trùng hoàng, nghênh đón trùng hoàng trở về. Lâm Bạch, ngươi nghe ta một lời khuyên, lục ngọc tàn phiến ở trên thân thể ngươi, tuyệt đối là họa không phải phúc, ngươi vẫn là đem bọn chúng giao cho ta đi. Ô Nha lần nữa đánh lên Lục Ngọc tàn phiến suy nghĩ. Từ Ô Nha trong hư không thần lăng hiện thân, Lâm Bạch liền ẩn ẩn đoán được, Ô Nha rất có thể cũng là vì Lục Ngọc tàn phiến mà tới. Bây giờ Ô Nha lựa chọn đi theo hắn, xác suất lớn cũng là vì Lục Ngọc tàn phiến. Thế nhưng là Ô Nha chỉ ít so Trùng Hoàng bọn người muốn tốt. Chỉ ít nói Lâm Bạch không nguyện ý giao ra Lục Ngọc tàn phiến, Ô Nha cũng không có minh thương tối đoạt. Lục Ngọc tàn phiến đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì các ngươi đều muốn tìm kiếm bọn chúng? Lâm Bạch lần nữa đối với Ô Nha hỏi. Ô Nha nghe chút, ngẹo đầu, trong mắt lộ ra hồi ức, phảng phất tại trầm tư. Nhưng hắn suy nghĩ thật lâu, trong mắt mê hoặc càng ngày càng đậm, tựa như lâm vào một mảnh không cách nào tự kềm chế trong vũng bùn. Thấy thế, Lâm Bạch không có đang đợi Lâm Bạch đáp lời, mà là toàn lực lao vùn vụt, tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn chữa thương. Ở trên không trung, Lâm Bạch thần niệm quét qua, phát hiện phía dưới bên trong dãy núi, người tu hành cũng không nhiều, chỉ có mấy cái thần đan cảnh yêu tộc, chiếm cứ ở chỗ này dãy núi bên trong. Lúc này, Lâm Bạch hướng về phía dưới rơi đi, tìm tới một chỗ hang động, cất bước đi vào. Giống, khi Lâm Bạch đi vào hang động, trong đó truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc hổ khiếu. Mưa lớn lực lượng hóa thành cuồng phong, đụng trên người Lâm Bạch. Thế nhưng là coi như Lâm Bạch thân chịu trọng thương, chỉ là thần đan cảnh yêu tộc, cũng không có khả năng dung chuyển được Lâm Bạch thực lực hôm nay. Chỉ gặp cái kia yêu tộc hung ác từ trong sơn động giết ra đến. Lâm Bạch đưa tay vung lên, liền đem hổ đầu chém xuống. Dãy núi này bên trong tiếng tăm lừng lẫy hổ vương, liền như vậy chết ở trong tay Lâm Bạch. Tiện tay giết hổ vương về sau, Lâm Bạch tại hổ vương trong huyệt động tìm kiếm được một chỗ sạch sẽ gọn gàng địa phương. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Phi Linh Tử một quyền cho Lâm Bạch trọng thương. Cũng may ngũ hành đạo thể tốc độ chữa thương cực nhanh. Không ra 3 năm ngày thời gian, Lâm Bạch liền có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Tại Lâm Bạch chữa thương thời gian bên trong, Ô Nha vẫn đứng ở trên đầu vai, mắt lộ ra hồi ức. Trong thời gian ngắn không cách nào rời đi hắn ký ức vòng xoáy. Nhân, quảng cáo, sau 7 ngày, Lâm Bạch thương thế cơ bản khỏi hẳn, đang muốn đánh thức Ô Nha. Tiếp tục đi đường thời điểm, đột nhiên bên ngoài sơn động truyền tới một nịnh nọt tiếng cười. Hổ vương đại nhân, ngài đang tu luyện sao? Nam tử này thanh âm, cực độ nịnh nọt, một bức nịnh nọt giọng điệu. Lâm Bạch mở ra hai con ngươi, thần niệm quét qua, phát hiện bên ngoài sơn động cách đó không xa, có hơn 20 vị võ giả đứng ở trong rừng. Cầm đầu chính là một vị toàn thân thịt mỡ phúc hậu trung niên. Hắn chính cười híp mắt đối với sơn động hô, ngôn từ giọng điệu tận khả năng thể hiện ra khiêm tốn hữu lễ. Một bức tiểu nhân sắc mặt, đáng nhắc tới chính là, trong đội ngũ kia còn có một vị bị trói gô thiếu nữ tuổi trẻ. Thiếu nữ miệng anh đào nhỏ mày liễu, dung nhan tuyệt mỹ, nhưng giờ phút này, thiếu nữ toàn thân run rẩy, ánh mắt sợ hãi, trong hốc mắt thanh lệ không nhịn được chảy xuôi xuống. Hắc hắc. Hổ vương đại nhân, là ta, ngài nô bộc, trương quái, trung niên mập mạp cười ha hả hô. Hôm nay ta lại cùng ngài đưa thiếu nữ tới. Lần trước đưa tới nữ tử, không phải xử nữ, dẫn tới ngài nổi trận lôi đình. Lần này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tiểu cô nương này trên cánh tay còn có thủ cung xa đâu. Hổ, vương đại nhân, ngài nghe thấy được sao? Trung niên mập mạp trương quái. Lấy lòng đối với trong sơn động hô. Lâm Bạch nhíu mày, không làm rõ ràng được đám người này đang làm cái gì hoa dạng. Bất quá nghe thấy hổ vương hai chữ, Lâm Bạch vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh đầu một nơi thân một nẻo yêu hổ thi thể. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Hết chương.